Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện Em rể chồng là người yêu cũ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chắc hẳn rằng trong hai phần đầu, các bạn cảm thấy khá là bất bình trước sự hiền lành nhường nhịn của Liền khi bị mẹ chồng và em chồng bắt nạt. Tuy nhiên ở phần này thì Liền đã có một số phản kháng mạnh mẽ. Và các bạn yên tâm rằng khi nghe một số đoạn sẽ cảm thấy vô cùng hả hê nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh giấc, đã thấy bố chồng tôi bước vào. Ông ngồi bên cạnh giường một lúc sau mới lên tiếng. Liền, bố xin lỗi. Giọng ông nghẹn ngẹn, đôi mắt đỏ hoe, tôi không biết trả lời ra sao. Ông lại nói tiếp. Tại bố, không biết dạy con gái, để nó hư hỏng như vậy. Bố ngàn lần xin lỗi con. Tôi bỗng dưng thấy thương ông vô cùng. Hôm qua chồng tôi đi bốc mộ cùng ông, nhưng chồng tôi không cho ông biết. Tôi đoán chắc chuyện này mẹ chồng tôi cũng không dám nói với ông, hoặc nói theo một cách khác. Bố biết con phải chịu khổ, chịu thiệt thòi từ khi về nhà mình. Cái hiền thì lười biếng, đanh đá suốt ngày hạnh hoẹ. Mẹ chồng thì soi mói, khắt khe. Bố biết chứ sao không, bố nhìn thấy hết. Nhưng bố luôn nghĩ là người một nhà rồi, cũng chẳng bỏ được nhau, nên cũng lựa lời nói để con thông cảm, rồi sau đó thì giáo huấn lại mẹ con. Chỉ là bố không ngờ cuối cùng cái hiền lại khiến con thành ra thế này. Dù bố có là bố nó thì cũng không chấp nhận được chuyện như vậy. Mẹ con thì dung túng cho nó hết lời này đến lời kia, nó mới có cái thói hạnh hoẹ như vậy. Đến bây giờ bố cũng chẳng thể nào còn dung hòa được nữa. Bố thật sự có lỗi với con. Tôi nhìn ông đang thở dài bất lực, đáp lại. Bố không có lỗi gì cả, bố đừng tự trách mình. Không, nếu như ngay từ đầu bố nghiêm khắc với con Hiền và mẹ con thì mọi sự đã không như vậy. Bây giờ, nếu con muốn ở riêng thì nói với bố sẽ mua cho hai đứa một cái chung cư. Tôi nhắm nghiền mắt, ở riêng tôi đã từng ao ước điều ấy biết bao nhiêu. Nhưng lúc này tôi bỗng dưng lại không muốn ở riêng. Bỗng dưng tôi lại muốn về căn nhà ấy, bao kỷ niệm với đứa bé này. Nếu đi khác nào rũ sạch sành xanh. Hơn nữa bố chồng tôi vất vả thế này, còn mua một căn chung cư, làm sao tôi đành. Còn trường, còn bố yêu thương tôi sao có thể để họ phải khó xử. Bố mẹ tôi, họ sẽ nghĩ thế nào? Bây giờ con tôi đã mất, ở chung hay riêng đâu còn quan trọng. Mà thật ra lý do quan trọng hơn nữa là bỗng dưng tôi lại muốn biết cái bí mật mà mẹ chồng tôi đang che giấu, bí mật mà bà nội từng nói. Nghĩ vậy tôi liền nói, con không muốn ở riêng, con vẫn muốn ở chung với mọi người. Chuyện hôm nay dẫu sao cũng là ngoài ý muốn, không ai thích điều đó xảy ra. Con dần cũng nguôi ngoai rồi, bố từng lo, chỉ là con muốn bố nói với Hiền, nói với mẹ, từ nay hãy đối xử với con cho tử tế. Chỉ có như vậy con mới có thể tha thứ cho họ. Bố hiểu rồi con, bố với thằng Trường sẽ cố gắng để con không phải chịu thiệt thòi nữa. Ông nói xong thì đi ra ngoài, chồng tôi cũng từ ngoài bước vào, cầm theo một cặp lồng cháo. Tôi cố ăn hết bát cháo rồi lại nằm xuống. Hai ngày sau tôi được xuất viện, từ hôm đó mẹ chồng tôi không vào, cả Hiển cũng không. Thế nhưng tôi không quan tâm điều đó. Khi bố chồng đón tôi từ bệnh viện trở về, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là cả Hiển. Nhìn thấy tôi, nó không chào, ánh mắt vẫn còn căm phẫn. Thế nhưng bố chồng tôi liền kéo nó sỉnh sịch ra trước mặt tôi, gằn giọng. Xin lỗi chị, mau lên. Nó có vẻ đầy uất ức nhưng vẫn cúi người nói. Chị, em xin lỗi chị, thực sự em không cố ý đẩy chị ngã, nhưng mọi chuyện thành ra thế này là do em hiểu lầm chị. Tôi bật cười hỏi lại. Hiểu lầm? Nó thấy thái độ của tôi như vậy thì hơi sững người, sau đó chau mày nói. Ý chị là gì? Hiểu lầm ở đây là hiểu lầm gì? Em hiểu lầm đứa con trong bụng là con của anh Tùng, nhưng em vẫn muốn hỏi chị vài điều. Nó vừa nói vừa nghiến răng ken két. Tôi nhếch môi nhìn là đủ hiểu nó vẫn tức tối. Có lẽ do dưới sức ép của bố chồng và Trường nó mới xin lỗi tôi. Nhưng có xin lỗi hay không cũng đâu thay đổi được gì. Chỉ là nỗi căm hận trong lòng tôi vẫn không nguôi. Tôi càng không muốn giải thích thêm chuyện của tôi và Tùng, bởi tôi chẳng có nghĩa vụ phải làm điều đó. Lúc tôi giải thích không ai chịu nghe, giờ muốn nghe cũng muộn rồi. Tôi không nói thêm mà xách túi quần áo bước lên bậc cầu thang. Em vẫn chưa nói xong, rốt cuộc chị với anh Tùng là thế nào? Tôi quay lại, nhún vai, sau đó đi một mạch lên phòng, đóng cửa sầm một cái. Tiếng mẹ chồng tôi bên dưới vọng lên. Đấy, ông xem thái độ của nó. Bà còn muốn nó thế nào? Hai mẹ con bà còn muốn nó phải thế nào mới hài lòng? Vừa phải thôi, không thì đừng trách tôi. Vâng, cái gì cũng là lỗi của tôi với con Hiền, vậy nó với thằng Tùng. Tiếng chồng tôi quát lớn. Còn bà mẹ thôi ngay cái việc nghi ngờ vợ con đi rồi mà. Tùng với cô ấy chia tay lâu lắm rồi, giờ oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau đâu ai muốn. Những cái hình ảnh mà cái Ngọc nó gửi chứng minh được điều gì? Và chính Tùng nó cũng đã nói rõ rồi, tại sao mẹ với con Hiền cứ phải dồn ép cô ấy vào đường cùng? Làm vậy hai người thấy vui lắm hay sao? Hay hai người muốn cô ấy thừa nhận có gì với Tùng mới hài lòng, khi rõ ràng chẳng có gì? Từ bao giờ mẹ và con Hiền lại tin lời cái Ngọc vậy? Tại sao lại cứ phải khiến cái gia đình này đảo lộn hết lên? Tôi nghe xong, bỗng chợt sống mũi lại cay xè. Nhìn căn phòng vẫn còn máy nghe nhạc của con, bỗng dưng lại đau đến xé lòng. Nhưng tôi không khóc nổi, chỉ có những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, chồng tôi bước vào. Anh thấy tôi ngồi trên giường khẽ ôm chặt lấy tôi rồi nói. Em xin lỗi vợ rất nhiều. Em về nhà bà nội chơi, em muốn về đó cho thư thái đầu óc. Chồng tôi sững người hỏi lại. Sao lại về nhà bà nội mà không phải về nhà ngoại hả em? Em không muốn bố mẹ lo lắng cho em, tạm thời em cũng đừng nói gì với bố mẹ. Còn ở chỗ bà nội, không khí trong lành, em muốn lên đó vài ngày, dù sao em vẫn còn 3 ngày nghỉ phép. Vậy để mai anh đưa em về. Không cần, em muốn đi một mình, muốn đi luôn bây giờ. Chồng tôi thở dài. Để anh nhặt quần áo, rồi bảo bố đánh xe hai vợ chồng đi. Anh không yên tâm để em đi một mình. Đưa em về đến nhà bà nội xong, anh với bố sẽ về. Tôi không từ chối nữa mà gật đầu đáp lại. Cũng không hiểu tại sao tôi lại căm ghét mẹ chồng đến mức muốn khai quật hết toàn bộ bí mật của bà ra. Khi Trường xách túi quần áo của tôi đi xuống, mẹ chồng tôi ngạc nhiên hỏi. Hai đứa định đi đâu thế? Tôi không đáp, còn Trường thì nói. Vợ con muốn về nhà bà nội ở vài ngày cho thư thái đầu óc. Nghe vậy bất chợt bà chu chéo lên. Sao phải về đấy? Hay sợ ở đây mẹ mày không chăm được? Ở đây phố thị ồn ào, vợ con muốn về nhà bà cho xong lành. Mẹ chồng tôi khẽ xít lên. Rồi, muốn đi đâu thì muốn làm gì thì làm, tôi không quản. Các anh các chị giờ còn coi ai ra gì? Từ nay coi như tôi không tồn tại đi. Tôi hơi cong môi đáp lại. Được thế còn gì bằng, còn cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ chồng tôi nghe xong sững sờ mất mấy giây, còn cái Hiền bặm môi nói. Chị vừa phải thôi, em biết chị mất con chị buồn, nhưng chị đừng có chút lên mẹ. Mẹ mang cháo cho chị thì chị đổ đi. Mẹ muốn chị về mẹ chăm thì chị đòi lên nhà bà nội. Còn chị mất cũng mất rồi, nhưng chị đừng dựa vào đó mà hành họ mọi người. Tôi nuốt nước bọt, chỉ muốn tát vào cái bản mặt nó mấy cái. Nhưng rồi cuối cùng tôi không đáp mà nói với bố chồng. Bố có thể đưa con về nhà bà nội được không ạ? Bố chồng tôi gật đầu, mà kệ thái độ khó chịu của mẹ chồng và cái Hiền ra ngoài đánh xe. Tôi không thèm trả mẹ chồng mà lặng lẽ bước ra cổng. Cái Hiền thở dài nói. Quá đáng mà, con người chị ta càng lúc càng bộc lộ bản chất, mà chị ta từ dạo này lại thân với bà nội khiếp. Tôi giả câm giả điếc, không ngoảnh mặt lại mà lên thẳng xe. Chiếc xe lao vun vút ra ngoài hướng về phía nhà bà nội. Trên xe, Trường không nói gì, bố chồng tôi cũng im lặng, chỉ bật vài bài hát dân ca. Tôi nhìn ra hai bên đường, lúc này khi đã bình tâm trở lại mới sâu chuỗi được toàn bộ mọi việc diễn ra. Là Ngọc, chị ta gửi cho cái Hiền những bức ảnh đó. Bỗng dưng lúc này người tôi mới như bừng tỉnh. Hóa ra người sắp xếp toàn bộ việc này chính là Ngọc. Chị ta biết điểm yếu của cái Hiền là ghen tuông mù quáng nên mới làm thế. Trách cái Hiền một thì tôi hận chị ta 10. Tôi nhìn Trường lại nghĩ đến Ngọc, nỗi căm hận người đàn bà ấy càng lúc càng lớn. Nhưng tôi không nói ra, thời gian này tôi muốn được bình tâm hơn. Mới sẻ thai tôi cũng muốn chăm sóc lại cho bản thân mình khỏe mạnh lên chút. Lúc này nếu tôi không giữ được bình tĩnh, sợ rằng bản thân mình lại làm ra những điều ngốc nghếch. Và lại tôi biết chồng mình cũng rất đau khổ,

lững thững bước ra ngoài, trong lòng chợt thấy cô đơn vô cùng. Không phải ghen tị gì, chỉ là tự dưng lòng nặng trĩu. Nhưng thôi, khi tôi mất con, tôi cũng hận thù cả thế giới mà. Tâm trạng này tôi cũng hiểu được. Khi về đến nhà, cũng gần 10 giờ đêm, trong căn nhà khang trang rộng rãi, tôi mới chợt thấy mình cô đơn. Tôi không bật đèn để mặc bóng tối bao trùm rồi ngồi lặng lẽ một góc. Chẳng biết tôi ngồi bao lâu, chỉ đến khi có tiếng lách cách bên ngoài tôi mới bật dậy. Chưa kịp phới tay tắt đèn thì căn phòng đã sáng choang. Trưởng bước vào, thấy tôi thì hơi giật mình, sau đó khẽ nói. Em không đi tắm đi, muộn rồi đấy. Tôi không đáp mà hỏi lại. Anh Trưởng, anh có tin em không? Trưởng nghe tôi hỏi thì nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Vậy em có làm gì cái Hiền không? Tôi hơi sững người, rốt cuộc thì anh không tin tôi, rốt cuộc anh nghi ngờ tôi.